Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 499, huyết chiến. Bí thuật này, là tiên hoàng xí, thế giới phảng phất rơi vào hắc ám, yêu khí quá nồng nặc, che lấp thương vũ, vô tận yêu binh vồ giết mà đến, càng có cường giả yêu tộc vận chuyển đại thần thông. Hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Tất cả những thứ này đều quá hung. Năng lượng đáng sợ gợn sóng bao phủ mà xuống. Rất nhiều người cảm thấy Tô Viêm xong. Vừa đối mặt đều sẽ bị mạnh mẽ trấn áp. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra hắn như vậy cuồng mãnh. Đối mặt loại này đội hình đều có thể giết ra phong độ tuyệt thế. Làm cái kia tổ hoàng xí thức tỉnh thời khắc. Thiên địa đại vỡ. Loạn thạch nổ tung, liên miên yêu binh theo nát tan. Khủng bố, tổ hoàng xí qua bá tuyệt, sắc bén đến tuyệt thế trình độ. Đây chính là được xưng mạnh nhất trong lịch sử thần thông một trong tổ hoàng bí thuật. Cho dù là trong đó một môn tổ hợp bí thuật, cũng cường kinh người, ẩn chứa các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Tổ hoàng xí lấy tốc độ xưng tôn. Đồng thời giấu giếm sát phạt chi đạo, lấy tổ hoàng xí lực lượng quét ngang không gian, rơi ra vô biên sát phạt, ấp ủ gắng sức nói, để rất nhiều yêu binh đều hoảng sợ, cảm thấy thân xác không bị khống chế bắt đầu nổ tung. Không thể, đầu này thanh loan đều run rẩy, thân xác đều bị đánh xuất hiện thương tổn, ở chúng nó nhận thức bên trong, tiên hoàng xí không thể có mạnh như vậy. Thế nhưng Tô Viêm vận chuyển thần thông cùng tiên hoàng xí hình thái xem ra gần như. Chỉ có điều hai người uy năng chênh lệch quá to lớn. Tổ hoàng xí thay đổi thất thường. Âm âm, tổ hoàng xí đập động bên dưới. Sơn băng địa liệt, huyết dịch như chú dâng trào. Tô Viêm như là một tôn thần vương vượt qua mà đến. Đầu đầy như thác nước, tóc đen rối tung ra. Chiêu thức đại khai đại hợp, giết, hắn phát ra một tiếng giống to, chiến huyết thiêu đốt, cả người sát khí quá nồng nặc, vùng mạnh tiên thiết côn, thô bảo vô biên, oanh tạp tứ phương đến địch, bảo tài mang theo Tô Viêm, lấy ra gậy trúc màu vàng quét ngang bốn phía binh mã. Nó đại hận, nếu như bọn họ đều là đại đạo cảnh, không cần kiêng kỵ bọn họ. Tuyệt đối có thể giết hết toàn trường. Tô Viêm rốt cuộc có kiếp giáp bù đắp cảnh giới không đủ. Ngộ ra đại đạo lĩnh vực cường giả hắn cũng không sợ. Chỉ có điều đánh tới cường giả quá nhiều. Cho dù là Tô Viêm chiến lực cuồng bá. Đối mặt loại này như núi như biển thông thiên áp lực. Tô Viêm cũng bị trấn ra nội thương. Giết, hắn gào thét, con mắt đều đỏ. Phát điên chém giết, thậm chí hắn lấy ra đệ nhị bộ cấm vực trận. Chỉ cần có cấm vực trận trong tay, Tô Viêm liền có đọ sức chỗ trống. Chỉ cần có thể sống quá một quãng thời gian, hắn liền có thể giết ra hùng vĩ. Ta liền không tin hắn là làm bằng sát. Thân Hồng Vân đều ra tay, cả người lân giáp leng keng vang vọng. Trong cơ thể bốc lên cuồn cuộn yêu khí, lấy ra một khẩu trường mâu. Giết hướng giữa trường, chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Vô tận bão táp nổ phun mà đến. Cuồn cuộn yêu khí che kín bầu trời. Như là hóa thành một cái siêu cường lao tù. Yêu vực các vị hùng chủ ở sát cục bên trong giác tỉnh. Dường như từng vị thần ma đang bạo phát. Oanh bổ Tô Viêm. Đây là đại đạo nguyên bút. Thân Hồng Vân đều đỏ mắt. Nhìn thấy Tô Viêm lấy ra đại đạo nguyên bút, đây chính là một tông mộng ảo cấp bậc bảo vật, trưởng thành không gian to lớn, rơi vào kỳ môn dị sĩ trong tay, như hổ thêm cánh, vùng thế giới này nhuộm đỏ máu, tình hình trận chiến kịch liệt, nhưng là người xem cuộc chiến đều biết, loại này chiến đấu không thể kéo dài quá thời gian dài. Tô Viêm còn có hy vọng giết ra ngoài, ai biết. Bất quá lần này Tô Phong Tử bị chắn ở đây, yêu vực nhưng là đánh tới rất nhiều binh mã, thật là có chút tà môn, sợ là bọn họ ở trong xuất hiện vấn đề, yêu vực nên đã sớm nhìn chằm chằm Tô Phong Tử. Đúng đấy, liền tổ điện đều không làm được. Lẽ nào là người đứng bên cạnh hắn xuất hiện vấn đề? Có người cảm thấy có trọng thưởng, tất có người dũng cảm. Cái này dũng phu chính là Long Tước rồi. Long Tước cũng sợ mất mật. Loại này tuổi trẻ bá chủ nếu là không thể chảm trừ, tương lai đối với nó tuyệt đối có uy hiếp chí mạng. Dùng đại đạo lĩnh vực trấn áp hắn, Thân Hồng Vân từng bước tìm ra Tô Viêm nhược điểm. Trong lúc nhất thời, năm vị đại đạo cường giả lĩnh vực bạo phát mạnh nhất chiến lực. Vùng thế giới này tràn ngập chí cường, cảm giác ngột ngạt. Cho dù là cấm vực trận cũng rất khó phong tỏa ngăn cản đại đạo lĩnh vực cảnh giới cường giả. Như biển đại đạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, như là ngàn vạn ngọn núi lớn trấn áp ở Tô Viêm trên đầu vai. A, Tô Viêm gầm lên, trong cơ thể khí huyết sôi trào, Tổ Hoàng Xí bạo phát, nhưng là tùy ý Tô Viêm sức mạnh lại mạnh, đối mặt loại này trấn áp, hắn cũng có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Oanh, một khẩu đại ấn màu đen đập tới, ở giữa Tô Viêm phía sau lưng. Cái này đại ấn đập cho Tô Viêm lảo đảo, đều muốn mới ngã xuống đất. Thậm chí ngay phía trước, Thân Hồng Vân cả người sát khí khuấy động mà ra. Hắn tàn khốc cười, lấy ra chiến mâu, muốn xuyên thủng Tô Viêm lồng ngực, đem cả người hắn đều bốc lên đến. Vù, thời khắc mấu chốt, bảo tài sau lưng dựng lên một đôi cánh lớn. Nó dường như hóa thành một đầu dục hỏa trùng sinh thần hoàng. Bỗng nhiên dương cánh bay lượn, mà bảo thể lượn lờ thần hoàng bóng mờ, phóng lên trời, chiến mâu liền như vậy đánh hụt. Thân Hồng Vân lại là đang cười lạnh, các ngươi còn có thể ngao ở bao lâu, cho ta tiếp tục trấn áp, đem bọn họ sống sờ sờ đánh chết. Tô Viêm hai mắt tràn ngập chiến hỏa, nếu như thật bức cuống lên hắn, trực tiếp đánh ra Long Đồ Đằng. Hắn tin tưởng lấy Long Đồ Đằng uy năng, đủ để đánh nổ toàn trường, đem hết thảy tu sĩ đều giết đi. Nhưng là Long Đồ Đằng này không tới ngàn cân treo sợi tóc, Tô Viêm sẽ không triển khai ra. Thậm chí Tô Viêm cảm thấy dùng ở trên người bọn họ, thực sự là quá lãng phí rồi. Hống, bảo tài khoác thần linh chiến y rít gào. Trận chiến này đối với bọn họ hiện tại tới nói quá tàn khốc. Rốt cuộc vẫn không có bước vào đại đạo cảnh, để bọn họ cùng một đám hùng chủ ở đây liều mạng. Chiến đấu dị thường gian nan. Xong, Tô Phong Tử sợ là thật trốn không ra rồi. Yêu vực phong tỏa vùng thế giới này, đánh tới rất nhiều hùng chủ. Hiện tại liên thủ vây công Tô Viêm. Trận chiến đó dù là ai nhìn đều tê cả da đầu. Mặc dù là Tô Viêm chiến lực lại mạnh một nấc thang, hắn cũng chống không ngừng quá lâu. Vô liêm sỉ, nếu như không phải cấm vực trận, hắn sớm đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Nơi này thuộc về cấm vực trận bao phủ không gian, trợ giúp Tô Viêm chậm lại không ít áp lực. Thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Rốt cuộc đánh tới vũ trụ hùng chủ quá nhiều, mênh mông địa vực đều nổ tung. Một tôn tiếp một tôn ngộ ra đại đạo lĩnh vực cường giả yêu tộc thức tỉnh, xây dựng ra phong thiên tuyệt địa đại đạo phong ấn, mạnh mẽ trấn áp Tô Viêm, phải đem gốc gác của hắn triệt để tiêu hao hết. Giết! Tô Viêm phát ra điên cuồng hét lên tiếng, tiên thiết côn rừng rực ngập trời. Hắn hầu như từ bỏ hết thảy phòng ngự. Hắn mạnh nhất thảo phạt oanh bổ từ trên trời giáng xuống tầng tầng đại đạo lĩnh vực sức mạnh. Nếu như không có tiên thiết côn, Tô Viêm rất khó gánh vác được. Chí cương chí bá thiết côn phát sáng, đại đạo tiên quang dâng lên, bị Tô Viêm vung mạnh lên, đập sập tầng tầng đại đạo lĩnh vực. Nhưng là Thân Hồng Vân bọn họ không phải ăn cơm khô. Các loại khủng bố thần thông đồng loạt đánh xuống, chấn động tới Tô Viêm, để cả người hắn run mạnh, khóe miệng đều tràn ra máu tươi, kém chút từ bảo tài trên lưng rơi xuống. Vù, bảo tài tốc độ phi thường nhạy bén, Tô Viêm đem thần linh chiến y giao cho nó hộ thể. đại đạo lĩnh vực sức mạnh rất khó chấn thương Thiết Bảo Tài. Nó thổ Tô Viêm bay lên trời. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, đứng ở bảo tài trên lưng, vung lên tiên thiết côn không ngừng công kích vồ giết về phía hắn cường giả. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, yêu vực quần hùng đánh lâu không xong đều thật sự nổi giận. Vọt tới sát phạt tàn khốc hơn rồi. Trên trời dưới đất đều nằm dày đặc vô tận đại đạo thiên ngân. Chấn Tô Viêm cả người run rẩy, cho dù là bảo tài cũng lảo đảo. Thần linh chiến y cũng rất khó chống đỡ được mạnh như vậy tuyệt sát. Cũng có sát khí từ trên trời giáng xuống, cực đoan hùng hổ, bảo tài phẫn hống, khoác thần linh chiến y xông lên, ngẩng lên đầu tròn lớn, khởi động thần linh chiến y lực lượng, gắng chống đỡ từng tông sát khí. Bà nội nó, bảo tài kêu thảm thiết, nó ra chóc thịt bong, thiên linh cái đều phải bị lật tung. Cả người đều là máu, phát ra đáng sợ hung khí, há mồm phun ra gậy trúc màu vàng, gậy trúc phun trào ra ngàn vạn đạo tia chớp màu vàng óng, chạy nhảy với trong thiên địa, đập vỡ tan tảng lớn yêu binh, giết, Tô Viêm gầm lên, tiên thiết côn bổ đi tới, đánh nổ từng tông đại sát khí, bọn họ ở vô tận nghiền ép bên dưới, điên cuồng giãy giụa. Thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, vùng đất này tràn ngập hung sát khí, máu chảy sông dài, thây chất đầy đồng, bọn họ nhanh không được rồi. Thân Hồng Vân âm lãnh nói rằng, kiên trì không được quá lâu, dùng thời gian 10 hơi thở, bắt bọn họ, từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, thời gian còn chưa tới một nén nhang thời gian, sợ các ngươi không được, không muốn chết đều lại đây. Ta tự có nội tình đem ngươi toàn bộ đánh giết. Tô Viêm cả người mùi máu tanh ngập trời, bế nghễ quần hùng, nói ra lời nói để Thân Hồng Vân nội tâm đều là mát lạnh. Tuy rằng không biết Tô Viêm lời nói đến cùng là thật hay giả, nhưng là người này cũng không dễ giết. Nghe đồn ở Pháp tướng cảnh đều đánh chết một đám đại đạo cảnh cường giả. Ngay ở quần hùng ngây người thời khác, cả người đều là máu bảo tài nhảy vọt một cái biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, Long Tước hoảng sợ, nhận ra được vô tận sát niệm bao phủ tới. Không được, bọn họ đang nhằm vào ta, muốn lôi kéo ta lên đường. Hỏng rồi, con Long Tước này sắc mặt mãnh biến, vừa nãy nó liền kiêng kỵ Tô Viêm xuống tay với hắn. Cũng không có áp sát quá gần. Nhưng là nó không nghĩ tới đều vào lúc này, bọn họ còn muốn chém giết chính mình. Long Tước trong thời gian ngắn thức tỉnh, thiêu đốt tất cả nội tình. Nó thật vất vả mới làm ra một cái sát cục. Nếu như mình chết rồi, hết thảy tất cả nỗ lực đều uổng phí rồi. Chỉ có điều Tô Viêm động tác càng nhanh hơn, bảo tài càng vượt qua tới đây. Tô Viêm đã lấy ra tiên thiết côn, bùng nổ ra mạnh mẽ nhất sức mạnh, từ trên trời giáng xuống, hai tay cầm tiên thiết côn, cuồng đập mà xuống. Không, Long Tước sợ hãi, tiên thiết côn uy năng quá biến thái, nó xây dựng đại đạo lĩnh vực đều bị đập cho nát bét. Quan trọng nhất chính là để Long Tước run rẩy chính là Tô Viêm vì cường sát Long Tước, ném ra một bộ cấm vực trận, chuyên môn nhằm vào Long Tước. Cứu ta, Long Tước hành động chậm chạp, điều này làm cho nó lạnh từ đầu đến chân, trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng, làm sao cũng không nghĩ ra Tô Viêm càng sẽ tiêu tốn đại đánh đổi cường sát chính mình. Tiên thiết côn sức mạnh đã chấn Long Tước cả người run rẩy, bổ nhào mà đến bảo tài hung tợn đánh vào Long Tước trên người, để Long Tước kêu thảm thiết. Nơi này nhưng là có cấm vực trận phong ấn, sức chiến đấu của nó tổn thất lớn, bị bảo tài va chạm ho ra đầy máu. Các ngươi ở tìm đường chết, lên cho ta, bọn họ không được rồi. Thân Hồng Vân cười giận dữ, hắn cũng không để ý Long Tước sinh tử, nhưng là làm rất nhiều cường giả đánh tới thời gian, dị biến lại một lần nữa xuất hiện. một tiếng sấm nổ vậy nổ vang sụp ra. Phương xa thế giới, rạn nứt ra một cái đen sẫm khe lớn. Cái gì? Mau đưa phong ấn lỗ hổng cho ta lấp kín. Thân Hồng Vân trợn tròn đôi mắt. Cái bộ này đại sát trận cực kỳ kinh người. Trấn ở đây ai có thể phá tan. Thế nhưng hiện tại đại sát trận bị đánh mở ra. Chính là ở bọn họ liều mạng thời khắc. Thiết Công Kê sờ qua đi phá tan rồi một góc đại sát trận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.